Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của Giang Mạt, Bùi Xuyên như vừa nghe được điều gì đó khó tin. Anh quay sang nhìn cô. Em đang nói gì vậy? Làm sao có thể như thế được? Tuy nhiên vì đang lái xe, anh chỉ liếc qua cô một cái rồi nhanh chóng tập trung lại vào con đường phía trước. Từ khi tin tức về hiện tượng bóng giết người được đưa ra, cả xã hội rơi vào trạng thái hoảng loạn. Bùi Xuyên nói, mọi người không dám ra ngoài, tiêu dùng đình trệ, nền kinh tế sụp đổ. Cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến bản năng xấu của con người trỗi dậy. Tỷ lệ phạm tội tăng vọt, lâu dần khi không tìm được giải pháp, niềm tin vào chính quyền cũng giảm sút. Nếu hiện tượng bóng giết người không có thật, làm sao nhà nước có thể để những tin tức như vậy xuất hiện? Giang Mạt hỏi, vậy liệu có khả năng nào là thế lực bên ngoài cố tình gây hoang mang trong nước chúng ta không? Điều đó càng không thể. Bùi Xuyên lập tức bác bỏ. Trường hợp đầu tiên xảy ra ở New York. Hơn nữa em có thể lên mạng quốc tế mà xem. Đây không chỉ là chuyện của đất nước chúng ta, mà đang xảy ra trên toàn thế giới. Không có quốc gia nào điên rồ đến mức để khiến một quốc gia khác hỗn loạn mà lại kéo cả thế giới vào cuộc. Dừng một chút, anh tiếp tục. Tất nhiên không thể loại trừ mọi khả năng, nhưng như anh vừa nói, trường hợp đầu tiên xảy ra ở New York, những lời của Bùi Xuyên rất hợp lý, khiến Giang Mạt bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều hoặc nhìn nhầm. Dù sao hôm qua cô cũng chỉ nhìn thoáng qua cô gái bị bóng nuốt trong quán cà phê. Và hôm nay, cô cũng chỉ liếc qua cô gái trong tiệm đồ ăn nhanh. Cô tạm thời gạt bỏ những nghi ngờ, nở một nụ cười gượng. Có lẽ do em nghĩ nhiều quá rồi. Bùi Xuyên thả một tay khỏi vô lăng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thế giới này càng lúc càng nguy hiểm. Em sợ cũng là chuyện bình thường thôi. Về nhà rồi thì cứ ở yên đó nhé. Giang Mạt im lặng. Từ hôm qua, điều Bùi Xuyên nói nhiều nhất chính là hãy ở yên trong nhà, hãy ở bên cạnh anh. Sự lặp lại này như một cách để nhấn mạnh, như thể muốn cài cắm điều đó vào tâm trí cô. Nhưng liệu các cặp đôi có cần phải nói chuyện với nhau theo cách này không? Khi về đến nhà, Bùi Xuyên không nhắc lại chuyện bóng giết người nữa, mà đi thẳng vào bếp. Anh dường như rất thích làm việc nhà, ít nhất trong mắt Giang Mạt. Mỗi lần anh vào bếp đều mang theo một nụ cười. Anh bảo cô ngồi xem TV, nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ đến mảnh giấy tìm thấy hôm nay. Chẳng có tâm trạng để giải trí. Nhân lúc Bùi Xuyên nấu ăn, cô lại lấy mảnh giấy ra xem. Con người luôn nhạy cảm nhất với những gì thuộc về mình. Trong căn hộ thuê, cô không nhận ra bất kỳ đồ vật nào quen thuộc, nhưng chỉ cần liếc qua mảnh giấy này, cô đã có cảm giác nó thuộc về mình. Bóng không thể giết người. Vậy những gì xảy ra bên ngoài là gì? Cô lấy điện thoại ra. Người bí ẩn không gửi thêm tin nhắn nào. Cô nghĩ một lúc rồi chủ động nhắn. Bóng thật sự có thể giết người không? Như dự đoán, không có hồi đáp. Cô thử gọi số điện thoại đó, nhưng lại nhận được thông báo. Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Cảm giác khó chịu trong lòng cô dâng lên. Ai có thể giải đáp cho cô chuyện này? Cô là ai? Cô có nên nói thẳng với Bùi Xuyên rằng mình mất trí nhớ không? Cô nên tin ai đây? Hay là báo cảnh sát? Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cô, và cô lập tức nắm lấy. Đúng rồi, báo cảnh sát. Cô có thể tin vào cảnh sát. Cô mở giao diện cuộc gọi, ngón tay như có ký ức riêng, bấm một cách chính xác số điện thoại khẩn cấp. Nhưng giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến lòng cô như rơi xuống vực thẳm. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại. Số cảnh sát khẩn cấp là số không tồn tại. Làm sao có thể? Mạt, khi Giang Mạt còn đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật bắn mình. Cô lập tức khóa màn hình điện thoại, quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Bùi Xuyên đã đứng ngay sau lưng cô, ánh mắt cúi xuống nhìn cô. Anh đứng ngược sáng, và khi ngước lên, cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Bùi Xuyên gọi tên cô, nhưng cô không trả lời. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng hình như đó chỉ là ảo giác của Giang Mạt, bởi vì Bùi Xuyên đi vòng qua sofa, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi, em làm gì thế, sao vừa thấy anh đã cất điện thoại đi rồi, có phải đang giấu anh chuyện gì không, đừng nói là, lén lút thêm bạn trai khác nhé. Lời nói đùa của anh khiến bầu không khí căng thẳng tan biến ngay lập tức. Giang Mạt cũng khẽ cười. Anh nghĩ gì vậy? Anh chẳng bảo thế giới bên ngoài rất nguy hiểm sao? Em còn phải nghĩ cách tự bảo vệ mình. Lấy đâu thời gian mà thêm bạn trai khác? Sự hài hước này nhanh chóng xóa tan sự ngột ngạt. Bùi Xuyên đưa tay xoa đầu cô. Anh nấu xong cơm rồi. Ra ăn thôi, nhanh vậy. Đâu phải món hầm, chỉ xào vài món thôi. Nhanh mà, cả hai cùng ra bàn ăn. Cũng giống hôm qua, vừa ăn xong thì trời đã tối đen. Lúc đó chỉ mới khoảng 6 giờ. Sau khi dọn dẹp bát đờ ứa, họ xem tivi một lúc thì đã đến giờ đi ngủ. Bùi Xuyên vào bếp pha nước mật ong. Và đúng lúc này, Giang Mạt nhận được một tin nhắn từ người bí ẩn. Quy tắc, nhớ kỹ. Đừng uống mật ong trước khi ngủ. Nếu đã lỡ uống, hãy xóa sạch mọi tin nhắn trên điện thoại. Nội dung giống hệt tin nhắn cô nhận được trong phòng tắm tối qua. Lại nhắc nhở cô đừng uống mật ong trước khi ngủ. Giang Mạt nhớ lại tối qua. Sau khi uống mật ong, dường như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó có thể chứng minh nước mật ong không có vấn đề. Chỉ có một điểm khác thường. Tối qua cô ngủ rất sâu, sâu đến mức như bị mê man, hoàn toàn mất ý thức. Cô không chắc đó có phải là ảo giác không, nhưng nếu tối nay không uống nước mật ong, cô có thể xác nhận. Cô chuẩn bị từ chối, nhưng không ngờ lại không thể từ chối được. Mạt Mạt, em ngủ không ngon giấc, chỉ uống mật ong mới dễ ngủ. Uống đi, cô nhẹ nhàng nhíu mày. Nhưng hôm nay em thật sự không muốn uống. Không sao đâu, không ngủ được thì thôi. Một đêm không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Không ngủ sao được, dạo này tinh thần em đã không tốt. Cứ uống đi, Giang Mạt không nói gì thêm. Ngẩng đầu nhìn anh, như thể đang im lặng chống đối. Ban đầu cô còn phân vân liệu mình có nghĩ quá nhiều không? Rằng nước mật ong thật sự không vấn đề gì. Nhưng phản ứng của Bùi Xuyên lại khiến cô cảm thấy những tin nhắn từ người bí ẩn không phải vô lý. Tại sao nhất định phải uống? Nếu không uống sẽ xảy ra chuyện gì? Dường như hiểu được nghi ngờ trong lòng cô. Bùi Xuyên thở dài, giải thích, Mạt Mạt, anh đã nói rồi, thế giới này rất nguy hiểm. Cô hỏi, nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc em ngủ hay không ngủ? Dù không ngủ, em cũng chỉ nằm trên giường, đâu có ra ngoài. Anh tiếp tục, anh đã nói, anh trực tiếp tham gia nghiên cứu hiện tượng bóng giết người. Bóng đang tiến hóa, và khả năng đột biến vào ban đêm cao hơn nhiều. Dù không có ánh sáng tự nhiên, bóng vẫn có thể nuốt chửng người. Biểu cảm của Bùi Xuyên không giống như đang nói dối, nhưng lý giải của anh lại không thuyết phục. Nếu không ngủ thật sự nguy hiểm như vậy, tại sao anh không nói ngay từ đầu, mà đợi đến khi cô phản kháng mới giải thích? Hơn nữa nếu bóng có thể đột biến dưới ánh sáng đèn, thì chuyện cô ngủ hay không đâu liên quan gì. Ngủ rồi chẳng lẽ bóng biến mất? Dù vậy, Giang Mạt vẫn nhận lấy ly mật ong và uống cạn. Cô nghĩ, việc Bùi Xuyên nhất quyết ép cô uống nước mật ong chỉ càng chứng minh có vấn đề. Chỉ có cách uống vào, cô mới biết sự thật. Uống xong, cô đưa ly lễ cho anh, không nói gì mà xoay người bước vào phòng tắm. Là bạn gái, việc cô bực bội khi ý mình không được đáp ứng là chuyện rất bình thường. Nhưng thực tế, cô cần vào phòng tắm ngay để nôn ra thứ vừa uống. Vừa ăn tối chưa lâu, dạ dày chưa tiêu hóa hết. Khi cố nôn, cô không chỉ nôn nước mật ong mà còn cả thức ăn chưa tiêu hóa, lẫn với axit dạ dày, trào ngược lên cổ họng, bỏng rát đau đớn đến mức cô không kìm được nước mắt. Sau khi cảm giác đau rát nơi cổ họng dịu đi, Giang Mạt bắt đầu rửa mặt, tắm gội. Khi cô tắm xong bước vào phòng ngủ, Bùi Xuyên cũng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt. Có lẽ anh vẫn nhớ chuyện mình vừa khiến cô khó chịu. Nên khi thấy cô, anh lập tức xin lỗi. Xin lỗi em, Mạt Mạt, anh không cố ý làm em giận đâu. Nhưng thật sự uống nước mật ong là tốt cho em. Đừng giận nữa nhé, Giang Mạt khẽ đáp. Ừ, không sao, em biết mà. Vậy em còn giận không? Bình thường thôi, cô vừa nói vừa nằm xuống giường. Kéo chăn lên, đừng nói nữa, em mệt rồi, ngủ thôi. Bùi Xuyên đi tắt đèn. Tiếng bước chân của anh vang lên, từ xa dần tiến lại gần. Cuối cùng cô nghe thấy giường lún xuống một chút khi anh nằm xuống bên cạnh. Không biết có phải vì tối nay không uống mật ong hay không? Nhưng Giang Mạt không còn buồn ngủ ngay khi chạm gối như hôm trước. Ngược lại, cô cảm thấy đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Không có gì xảy ra. Hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô. Không biết bao lâu trôi qua. Thời gian dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Nhưng vẫn không có điều gì bất thường. Khi cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ý thức dần mơ màng, thì bỗng nhiên cô nhận thấy một luồng hơi lạnh áp sát. Không, đây không chỉ là hơi lạnh, mà như thể một khối băng đang lan tỏa khí lạnh ngay bên cạnh cô. Rốt cuộc là cái gì? Là bóng, hay là Bùi Xuyên? Nếu là Bùi Xuyên, thì sao cơ thể anh có thể lạnh đến vậy? Ngay cả xác chết cũng không thể lạnh như thế. Hơn nữa, cô từng nắm tay anh, từng dựa vào anh, nhiệt độ cơ thể anh hoàn toàn bình thường. Trong khoảnh khắc đó, sự tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi. Mi mắt cô khẽ động. Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một màn đen kịt. Khi cô chuẩn bị quay đầu nhìn xem thứ gì đang ở bên cạnh, ý thức của cô bỗng nhiên mất đi. 2124 Word. Cách chương.